Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, ta muốn giết gà dọa khỉ. Trước kia, Sở Châu chủ yếu lương sinh là lúa mì. Kinh lịch lần này nạn châu chấu về sau, Lục Xanh giật mình ý thức được đơn nhất ngũ cốc trồng trọt. Quá yếu đuối, Lục Xanh hai đời cộng lại cũng không có làm qua nông dân. Sở dĩ cũng không biết cái gì mùa nên loại cái gì. Nhưng cũng may hắn ký ức tốt, biết cái gì mùa có đồ vật gì đưa ra thị trường. Tỉ như tháng 6 tháng 7 nên ăn bắp ngô, tháng 9 tháng 10 khoai lang giá cả sẽ rất rẻ. Tại phong cấm Sở Châu hủy bỏ về sau, Lục Xanh lập tức xin nhờ Hỗ Thượng Phủ đại lượng thu thập hải ngoại các nước lương thực hạt giống. Khoai lang khoai tây không có tìm được, nhưng bắp ngô lại tại Quang Huy Đế Quốc phát hiện. Bắp ngô đối với thổ nhưỡng yêu cầu không cao, thuộc về nhịn cằn cỗi nhịn khô hạn thực vật. Trồng ở vạn dặm ruộng không quá bỏ được, nhưng ở thổ địa tương đối cằn cỗi An Khánh, Đông Lâm phủ những địa phương này trồng trọt lại là cực tốt. Năm nay hạ lương muốn muộn rất nhiều, tung xuống hạt giống lúc sau đã bốn vào tháng 5, thu hoạch ít nhất phải đến 7 tháng 8, mà cái này trống không khu vực. Ngược lại để bắp ngô loại này hoàn toàn mới lương thực nhanh chóng để thị trường tiếp nhận cung cấp. Điều kiện, hưởng qua bắp ngô mỹ vị bách tính cơ hồ rất nhanh liền bị bắp ngô riêng biệt thơm ngọt tù binh. Bắp ngô trên thị trường giá cả cũng tại liên tiếp trèo cao. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ cung không đủ cầu. An Khánh ngoài thành, Bạch Long miếu thôn, bóng đêm dần dần bao phủ đại địa. Trồng trọt bách tính đều đã về nhà nhóm lửa nấu cơm, hoặc là tại sau khi trời tối tắt đèn thật sớm ngủ. Xa xa đồng ruộng bên trong, mênh mông vô bờ bắp ruộng trong gió chập chờn, bởi vì còn không có trải qua gây giống. Thời đại này bắp ngô cùng kiếp trước Lục Xanh nhìn thấy có chênh lệch không nhỏ. Cái đầu dù lớn nhưng bắp ngô bổng lại không lớn lắm. Rậm rạp ngọc mễ lại thành ăn sắc nam nữ tìm kiếm kích thích lý tưởng nơi trốn. Bạch Long miếu đầu thôn lâm thời dựng tháp quan sát phía trên. Một tên huyền thiên vệ lẳng lặng đứng cao nhìn xa. Một tên khác huyền thiên vệ bưng một tô mì u cục bước đi lên tới. Cho, đổi ca, nhìn xem lão ca bất vi sở động. Tiểu Lâm nghi ngờ thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Ngươi nhìn cái gì đấy? Có biến, không, ta vừa mới nhìn đến đồng gia tiểu hòa tử cùng lý quả phụ nhà nha đầu lén lén lút lút tiến vào bắp. Trong đất đi, ngươi nhìn, cái kia phiến bắp ngô lắc lư biên độ rõ ràng cùng địa phương khác khác biệt. Ta đi, ngươi đây là được cỡ nào nhàm chán à? Làm sao, nghĩ chị dâu rồi, nửa tháng không có về nhà, có thể không muốn à? Ngươi muốn thật kìm nén đến khó chịu. À, ta nhớ được trong thôn có mấy cái nương môn cho ngươi đưa cái này đưa cái kia. Các nàng đều giữ lại cho ngươi cửa. Cút, trong thôn tiểu cô nương đối với ngươi tặng làn thu thủy cũng không ít. Ngươi thế nào không có hạ thủ đâu. Ta còn không kết hôn. Tiểu Lâm đắc ý khóe miệng nhẹ cười. Không giống ngươi, nếm đến tư vị liền cả ngày nhớ thương. Nửa tháng không gặp chị dâu, nhìn thấy lợn cái đều cảm giác mi thanh mục tú. Tiểu tử ngươi là trong mồm chó nhà không ra ngà. Voi, tại bần, tin không tin lão tử đánh ngươi xuống dưới. Ngươi hảo hảo đứng gác, ta đi ngủ, con mắt chằm chằm kỹ một chút. Còn có, đừng làm chuyện xấu, huyền thiên phủ gia pháp cũng không tha cho ngươi. Ngươi đây là tự nhủ a? Đừng không quản được chính mình nửa đêm sờ môn. Chờ chút, đột nhiên, Tiểu Lâm ngữ khí nhất biến nghiêm nghị quát. Có biến, hai người nháy mắt toàn thân kéo căng. Ánh mắt nhìn về phía xa xa lấm ta lấm tấm. Đây không phải đêm hè bên trong đom đóm bên trong, mà là từng cây nhen nhóm bó đuốc. Đối phương số lượng không ít, cơ hồ hiện lên thẳng tắp hướng Bạch Long miếu thôn nhanh chóng tới gần. Nhanh, đem cái thôn này bao vây lại. cho ta đi vào lục soát. Dừng lại, Tiểu Lâm quát lên một tiếng lớn cùng Ngô Vũ sóng vai tiến lên. Các ngươi là ai, dám can đảm vây quanh thôn trang, còn dám tiến lên một bước, chính là đối với Huyền Thiên Phủ khiêu khích. Các ngươi muốn tạo phản a? Nguyên lai là Huyền Thiên Phủ quan lão gia a. Cầm đầu một tên cẩm bào lão giả từ trong đám người đi tới. Sắc mặt biến đổi, đôi mắt bên trong tinh mang không ngừng chớp động. Mặc dù ngữ khí khinh thường, nhưng lão giả lại phi thường rõ ràng. Bây giờ Huyền Thiên Phủ đã không phải là bọn hắn giang hồ võ lâm có thể tùy tiện nói một câu chiều. Đình Ưng Khuyển Huyền Thiên Phủ liền liền sau lưng nói, đều phải nhìn bốn phía một chút, nhìn xem có phải hay không tai vách mạch rừng. Lão Phu là Thanh Long Bang phó bang chủ Vương Song Toàn, vây quanh thôn cũng không ác ý, chỉ bất quá có người đắc tội chúng ta Thanh Long Bang. Bang chủ hạ lệnh sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn xin Huyền Thiên Phủ nhiều lượng thứ. Hừ, giang hồ võ lâm ân oán tình cừu, Huyền Thiên Phủ không muốn quản, nhưng phổ thông bách tính, Huyền Thiên Phủ nhưng lại không thể không quản. Vương bang chủ đòi người có thể, nhưng không thể quấy nhiễu đến bách tính. Đây là tự nhiên, Huyền Thiên Phủ quy củ chúng ta đều hiểu. Lão Phu phái 2-3 cái đệ tử tại hai vị quan gia giám thị xuống dưới điều tra, cam đoan đối với trăm họ Thu không chút nào phạm như thế nào. Như vậy còn xin chư vị đem đao kiếm thu lại. Bách tính nhát gan, Vương Song Toàn nhẹ nhàng phất tay, cùng nhau đao kiếm vào vỏ, âm thanh âm vang lên. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Bạch Long miếu thôn bách tính cũng đều bị bừng tỉnh lên. Từng cái khẩn trương sợ hãi lộ ra khe cửa nhìn tới. Bất quá khi nhìn đến hai tên Huyền Thiên vệ bóng lưng về sau, bách tính ngược lại cảm giác an tâm nhiều. Khụ khụ khụ, hai vị quan gia, chuyện gì xảy ra? Một cái trống quải trượng lão nhân chậm rãi trong thôn đi tới. Thôn trưởng, bọn hắn là Thanh Long ba người, muốn tại trong thôn tìm một người. Chốc lát nữa ngươi mang lấy bọn hắn từng nhà tìm một cái. Nếu như bọn hắn hư hại thứ gì hoặc là dọa ai, ngươi nói cho ta. Huyệt Thiên Phủ nhất định sẽ cùng Thanh Long Bang hảo hảo tính toán chướng. Câu nói sau cùng là đối lấy Vương Song Toàn nói. Nghe vào trong tai Vương Song Toàn sắc mặt nháy mắt âm tối xuống. Dạng này a, cái kia được thôi, tới người đừng quá nhiều. Không cần. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, một thân ảnh quỷ mị xuất hiện sau lưng thôn trưởng. Dạ La Sát, người rốt cục vẫn là hiện thân. Vương Song Toàn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bóng đen, trên mặt lộ ra tiếu dung. Ta biết trên người ta bị ngươi gắn tạng hương phấn chạy không thoát, vốn là muốn trốn vào An Khánh Thành, lại không nghĩ rằng ngươi truy ta nhanh như vậy. Nói chậm rãi đón lấy sau lưng bối nang. Hai vị Huyền Thiên Phủ quan gia, nơi này chính là Thanh Long Bang truy ta cửu thiên thập địa phỉ thúy hoa hoa. Ta hiện tại giao cho các ngươi, chuyện này rốt cuộc không liên quan gì đến ta. Hừ, Tiểu Lâm cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay, đem phỉ thúy hoa hoa cho chúng ta nghĩ họa thủy đông dẫn a. Phỉ thúy hoa hoa Huyền Thiên Phủ không có hứng thú. Người yêu cho người nào thì cho người đó. Nhưng người vì tránh né truy sát trốn vào bách tính thôn trang, là muốn đem Bạch Long miếu thôn đều kéo tiền vũng nước đục bên trong a. Các người có cái gì ân oán, đều cho ta rời đi thôn phạm vi giải quyết. Nói, quay đầu nhìn về phía Vương Song Toàn. Người xuất hiện, người mang đi giải quyết. Giang hồ ân oán Huyền Thiên Phủ không nhúng tay vào. Mời đi. Ha ha ha, Huyền Thiên Phủ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Dạ La Sát, còn chờ cái gì, đi thôi. Huyền Thiên Phủ, các người không phải luôn mồm ca ngợi chính nghĩa à, bây giờ lại muốn trơ mắt nhìn ta đi chết. Dạ La Sát đột nhiên giữ tợn quát, người tuân thủ luật pháp à. Ngô Vũ cười lạnh một tiếng quát, ta Dạ La Sát trên giang hồ vẫn là rất có hiệp danh. Các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, chưa từng nghe nói qua ta làm xuống việc ác gì. Lần này là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh lội vũng nước đục. Bây giờ ta chỉ muốn từ vũng nước đục bên trong thoát thân cầu bảo đảm tính mạng. Cái này có lỗi à? Tiểu Lâm cùng Ngô Vũ đối mặt liếc mắt, cuối cùng nhìn về phía Vương Song Toàn. Vương bang chủ là vì muốn Dạ La Sát mạng đâu, vẫn là muốn trong tay hắn phỉ thúy hoa hoa đâu. Một giới tiểu tặc tính mạng, lão phu muốn hắn làm cái gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra phỉ thúy hoa hoa, sau đó Dạ La Sát chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ, lão phu có thể lưu hắn một cái mạng. Đã dạng này, cái kia Huyền Thiên Phủ có thể làm một cái người trung gian. Dạ La Sát đem đồ vật giao cho Thanh Long Bang. Thanh Long Bang không được lại đi truy sát. Chuyện chỗ này, chư vị lập tức tán đi. Đồng ý, tốt. Tại Tiểu Lâm hai người chứng kiến hả? Dạ La Sát đem bao khỏa giao cho Vương Song Toàn. Tại Vương Song Toàn mở ra sau khi kiểm tra xác nhận không sai, hai người lúc này mới thở dài một hơi. Huyền Thiên Vệ tận chức tận trách, chúng ta bội phục. Nói thật, nếu không phải Huyền Thiên Phủ bảo đảm, cái này Dạ La Sát hôm nay tuyệt khó sống sót tính mạng. Dạ La Sát, nhìn ngươi về sau có thể chậu vàng rửa tay ăn phận làm phổ thông bách tính. Phốc phốc, đột nhiên một đạo bạch quang chợt lóe lên, phảng phất trời nắng kinh lôi giống nhau nổ tung. Tất cả mọi người bị bạch quang tránh một nháy mắt thất thần. Tiểu Lâm thở dài một hơi, biểu lộ còn lưu lại ở trên mặt, mà Vương Song Toàn kiếm trong tay cũng đã thật sâu đâm vào bộ ngực của hắn. Ngươi, xoẹt, Vương Song Toàn kiếm quang nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Băng lãnh vô tình đâm vào Ngô Vũ trong cổ họng. Cái này hai kiếm quá nhanh, nhanh vượt ra khỏi hai người ý thức. Khi ý thức được kiếm đánh tới thời điểm, kiếm đã trúng đích. Huyền Thiên Phủ mặc dù tại Sở Châu uy danh hiển hách, nhưng đơn thể Huyền Thiên Vệ thực lực lại so giang hồ võ lâm kém rất lớn một đoạn. Sở dĩ có thể trấn nhiếp quần hùng, vẫn là dựa vào Huyền Thiên Phủ sáu đại cao thủ cùng Lục Xanh cái này một cái tử yêu nghiệt thực lực. Nếu như Sở Châu Huyền Thiên Vệ nhân thủ sung túc, 10 người tạo thành quân trận cũng có thể không sợ Thanh Long Bang. Nhưng đáng tiếc, mỗi cái thôn nhiều nhất chỉ có thể phối 2 người. Ngươi là 10 năm trước tám tay kiếm Phật. Dạ La Sát kinh hô một tiếng, thanh tuyến cỗ phá, hiện tại chạy quá muộn. Xoẹt, một kiếm lướt qua hư không. Một đạo hắc ảnh phảng phất từ cây bên trên rơi xuống, phá bao tải giống nhau rơi xuống trên mặt đất. Mà đứng tại chỗ cũ thôn trưởng lại là trợn tròn trong mắt, trực tiếp dọa sợ ngay tại chỗ. Huyền Thiên Phủ không thể đắc tội, nhưng ta được đến phỉ thúy hoa hoa sự tình cũng tuyệt không thể dò gì. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Các ngươi đừng trách ta. Nói, Vương Song Toàn lạnh lùng giơ tay lên, giết, một tên cũng không để lại. Long cong, một tiếng vang thật lớn, chén trà trên mặt đất quảng thành phấn vụn. Ngươi nói cái gì? Bạch Long Miếu thôn bị võ lâm nhân sĩ cho đổ thôn rồi. Đóng giữ huynh đệ đâu? Vì cái gì không có truyền tin tức? Vì cái gì không có phát cảnh báo? Sáng sớm mới vừa tới đến Huyền Thiên Phủ đi làm, Lục Xanh nháy mắt bị tin tức này cho nổ. Hai cái hảo huynh đệ đều là bị thứ nhất thời gian sát hại. Hung thủ kiếm thật nhanh, một kiếm thẳng xuyên trái tim, một kiếm xuyên qua yết hầu. Bọn hắn đi rất sắc bén tác, không có nửa điểm thống khổ. Người này kiếm pháp nhanh chóng, không phải tiên thiên chi cảnh tuyệt khó làm đến. Mà Bạch Long Miếu thôn bách tính lại là bị đủ loại binh khí giết chết. Bọn hắn có kêu rên cầu xin tha thứ dấu hiệu. Người hành hung chí ít có 50 người. Toàn thôn trên dưới, nam nữ già trẻ toàn bộ bị diệt khẩu. Tuyệt không phải chính đạo nhân sĩ gây nên. Bất quá cũng may, có hai cái thôn dân bởi vì lúc ấy không ở trong thôn mà may mắn trốn qua một nạn. Theo bọn hắn nói, đám người kia tựa hồ là Thanh Long Bang người. Thanh Long Bang, tư liệu đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,